Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 417, Băng Tuyết Bình Nguyên. Lâm Thiên một nhóm, tốc độ của con người rất nhanh. Nguyên bản kế hoạch nửa ngày thời gian cũng không dùng đến. Liền đi tới cái kia mảnh di tích trước đó đào được địa phương. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Thả mắt nhìn đi, một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy phần cuối. Này chút băng tuyết, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Trong không khí, đều lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Liền liền Trương gia lão tổ cùng Phúc Vĩnh này loại niết bàn cảnh cường giả. Tại đây bên trong, đều không thể chống cự. Chỉ cảm thấy dùng cả mình trên thân. Cuối cùng chỉ có thể thôi động linh lực trong cơ thể. Vận chuyển, dùng cái này chống lạnh, trạng thái, trực tiếp trượt ba thành, lại càng không cần phải nói người khác, địa phương quỷ quái này, thật đúng là lạnh a. Tiểu Hắc rụt lại cánh chim, đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai, toàn thân đánh lấy lạnh cóng, Trần Nặc cũng không tốt đến địa phương nào đi, càng không ngừng đứng tại chỗ, đá lấy chân, võ tông trưởng lão nhóm. Dồn dập thúc dục linh lực trong cơ thể, để chống đỡ lạnh lẽo. Những cái kia vũ tông đệ tử, mặc dù cũng đi theo học được, thế nhưng tu vi của bọn hắn vẫn là quá yếu, toàn lực thôi động trong cơ thể linh khí. Mặc dù có khả năng đưa đến chống lạnh tác dụng, thế nhưng tiêu hao cũng quá lớn. Dùng tình trạng của bọn họ, căn bản là không kiên trì được bao lâu. Bình thường cũng xem như cưng chiều từ nhỏ Trương Tử Di. Ngắn phút chốc, khuôn mặt tức thì bị đông phát xanh. Nơi này lạnh quá a. Nàng nhịn không được lạnh cóng nói. Những năm gần đây, nàng kinh doanh Trương gia thương nghiệp, cũng xem như vào Nam ra Bắc, đi qua không ít địa phương. Có thể lạnh như vậy địa phương, lại còn là lần đầu tiên gặp phải. Dĩ nhiên lạnh, địa phương này có thể là khắp nơi đều chôn giấu lấy vạn niên hàn băng. Dù cho chôn vô cùng sâu, có thể chúng nó tích lũy hàn khí, cũng không phải bình thường người có thể chống cự. Lâm Thiên nhìn lướt qua bốn phía, không khỏi khẽ cười nói. Lâm Tiểu Hữu nói là cực, nơi này chính là Bắc Nguyên chỗ sâu nhất khu vực một trong. Phương viên trăm vạn dặm, đều là hoang tàn vắng vẻ. Băng tuyết nhiều năm tích lũy tại đây bên trong, cũng không ai phá hư. Vô số năm trôi qua, lòng đất không biết mai táng nhiều ít vạn niên hàn băng. Coi như là tu luyện băng tuyết chi đạo người, cũng không dám đi sâu lòng đất. Trương gia lão tổ lắc đầu nói ra, rõ ràng, đối với phiến địa vực này, hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Trước dựng lên lều vải, chống cự phong tuyết. Tái sinh nhiệt lửa quán ba, cương liệt linh tửu có khả năng khu trục hàn khí, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Lâm Thiên chỉ huy nói, ở vào tình thế như vậy, rượu là một loại cực đồ tốt. Mọi người nghe vậy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tìm củi khô đi tìm củi khô, mắc lều bồng mắc lều bồng. Đương nhiên, những chuyện này đều là do Vũ Tông đệ tử cùng với Tần Phong bọn hắn tại làm. Giống Lâm Thiên những người này, tự nhiên không cần tự mình động thủ. Không bao lâu, lều vải liền bị xây dựng dâng lên, vây quanh ở một đống, đem bốn phương tám hướng thổi tới phong tuyết, toàn bộ ngăn trở, ở giữa giấy lên đống lửa. Vùng đất này, tuy nói khắp nơi đều là tuyết, khó gặp mấy gốc cây mộc, nhưng là đối với bọn hắn những tu sĩ này mà nói, làm điểm củi trở về, vẫn là không có gì độ khó. Dù sao, bọn hắn cũng không phải cái gì phàm nhân. Đối mặt một cái cây, còn mang không trở lại. Bọn hắn chỉ cần tìm được một cái cây, như vậy gốc cây này cây, liền có thể toàn bộ hóa thành củi khô. Sắc trời, dần dần tối sầm lại. Đống lửa chiếu rọi tại mọi người ửng hồng trên mặt, mùi thịt, mùi rượu, còn có mùi trái cây, bốn phía tỏa khắp, những vật này, cơ hồ người người trên thân, đều có mang theo, cho nên lúc này lấy ra cũng không lạ kỳ. Bất quá, nhất làm cho người thèm nhỏ dãi vẫn là Lâm Thiên bên kia. Mùi rượu thoải mái, đề thần tỉnh não, để cho người ta vừa nghe liền biết không tầm thường, còn có cái kia thịt tràn ngập làm cho người kinh hãi lực lượng, chẳng qua là hương khí liền để mọi người linh lực trong cơ thể một hồi sôi trào. Bất quá, những vật này lại không phải bọn hắn có thể hưởng thụ. Liền liền Trần Nặc cùng Tiểu Hắc, cùng với Võ Tông trưởng lão cùng Trương gia lão tổ đám người, cũng chỉ có thể lấy chút rượu uống. Đến mức cái kia thịt nướng, bọn hắn đều không dám tới liều, chỉ có thể nghe hương khí ở bên cạnh nuốt nước miếng. Chỉ có Tiểu Tuyết, còn có Lâm Thiên mới dám nhấm nháp, bởi vì rượu này chính là trong truyền thuyết Long Cốt rượu, là từ Long Lý Yêu Đế Long Cốt, lại phối hợp nhiều loại thánh dược ngâm chế mà thành, bình thường người căn bản không chịu nổi. Trong đó dược tính, liền liền Trương gia lão tổ bọn hắn uống đều là đi qua pha loãng, qua đi tửu dịch. Có thể dù cho dạng này, bọn hắn vẫn như cũ cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng, mặt mo một hồi đỏ lên. Mà cái kia thịt cũng chính là năm đó Long Lý Yêu Đế lưu lại, bị Tiểu Tuyết đám người thu thập, tồn tại đến nay. Bởi vì bực này thịt cơ hồ không có mấy người dám đi ăn, liền liền Tiểu Tuyết đều không dám tùy ý nếm thử, bởi vì Long Lý Yêu Đế trong thịt ẩn chứa lực lượng thực sự quá mạnh, nàng cũng chỉ có thể ăn một chút, nhiều cũng chịu không được. Có thể nói, ở đây cũng là chỉ có Lâm Thiên một người mới có thể đem hai thứ đồ này tại chỗ vật tầm thường. Vân Đạm Phong khinh ở nơi đó nhấm nháp, cái tên này hẳn là một cái yêu quái a. Trừ bỏ Tiểu Tuyết mấy người bên ngoài, những người còn lại nhìn xem Lâm Thiên, ánh mắt đều là đều cổ quái, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chẳng lẽ liền không sợ sẽ bị thân thể no bạo sao? Đáng tiếc, Lâm Thiên đối với cái này hoàn toàn không có nửa điểm quan tâm. Hắn chỉ cảm thấy lúc này toàn thân thoải mái, toàn thân gân cốt đều giống như bị sơ thông. Thịt rồng cùng long cốt, từ một loại ý nghĩa nào đó, vốn chính là một loại cực kỳ chân quý dược liệu. Đối ở hiện tại Lâm Thiên mà nói, vô cùng bổ dưỡng. Đương nhiên, hắn cũng không có chân chính buông ra ăn nhiều. Dù sao, những vật này nhằm vào đều là thể xác, mà không phải thần hồn. Hắn bộ thân thể này tuy mạnh, có thể cũng không cách nào gánh chịu lực lượng quá nhiều. Cho nên, tại đem lớn nhất khối thịt rồng ăn sạch về sau, Lâm Thiên sờ lên 7 điểm no bụng bụng, liền tự giác ngừng lại, sau đó an vị tại đống lửa trước, ngồi xuống tu luyện, bắt đầu tiêu hóa cỗ lực lượng này, đưa chúng nó tinh tế tách ra, dung nhập mỗi một tấc gân cốt bên trong. Người ở chỗ này, đêm nay hoặc nhiều hoặc ít, đều có thu hoạch, cho nên cũng không có người nào tới quấy rầy Lâm Thiên. Sau khi cơm nước no nê, không phải như là Lâm Thiên tại đống lửa trước nắm chặt thời gian tu luyện, liền là tại trong lều vải tĩnh tu. Dần dần, trong đêm chỉ còn lại có phong tuyết âm thanh gào thét. Tùy theo thời gian chuyển rời, đống lửa dần dần biến yếu, sau đó dập tắt. Lâm Thiên cùng với Tiểu Tuyết một đám xếp bằng ở bên ngoài người, trên thân lặng yên bịt kín một tầng tuyết trắng. Trương gia lão tổ râu bạc trắng bên trên thậm chí đều phủ lên vụn băng. Chân trời chậm rãi nổi lên màu trắng bạc, đầy trời mưa gió cũng bởi vậy dừng lại. Dùng Lâm Thiên cầm đầu, tất cả mọi người cơ hồ đều tại thời khắc này mở mắt. Bọn hắn cảm giác được bốn phía thiên địa linh khí tựa hồ phồn loạn cả lên, giống như là có đồ vật gì tại dẫn dắt. Chẳng qua là loại cảm giác này còn không phải quá rõ ràng. Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, thật sâu nhìn hướng phương xa.